Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, môi giới Tô Chí Hân. Tả Dương ước hẹn nhìn phòng địa điểm, giá cao công ngụ Tân Hà tiểu khu, còn chưa tới, trong túi quần điện thoại liền vang lên, uy, điện thoại gọi đến biểu hiện, chính là môi giới đánh tới, Tả Dương tiên sinh. Ngươi đến Tân Hà tiểu khu cửa lớn sao? Môi giới là một nữ, nghe thanh âm hẳn là rất tuổi trẻ. Nhanh, đợi ta 5 phút đồng hồ. Tả Dương tắt điện thoại, bắt đầu tăng nhanh bước chân. Hắn hôm nay chủ yếu mục đích liền là phòng cho thuê. Đến Tân Hà tiểu khu, Tả Dương nhìn thấy bất động sản môi giới, một thân trang phục nghề nghiệp xinh đẹp già dặn Tô Chí Hân. Tướng mạo duyên dáng, dáng người mỹ lệ, khí chất xuất chúng chỗ làm việc nữ tính hình tượng. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh. Đạt được đến từ Tô Chí Hân mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Ngay tại hai người bắt tay chào hỏi trong tích tắc, trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Tả Dương, cái này, mạc danh kỳ diệu, một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến. Đây là cái gì tình huống? Trước mắt già dặn trong mỹ nữ giới Tô Chí Hân, nhìn qua tâm tình rất tốt a. Trên mặt tràn đầy lễ phép mà thân thiện nụ cười. Cái này một sóng lớn phụ năng lượng tâm tình chính là mấy cái ý tứ. Tả tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta bản thân liền ở lại Tân Hà tiểu khu. Ở đây hoàn cảnh 10 phần không tệ, đặc biệt là xanh hóa làm được vô cùng tốt. Ngươi tại cư xá liền có thể thấy hoa con chim, đẹp và tĩnh mịch rất khác biệt trong rừng cây. Còn có dế cùng biết nha. Tô Chí Hân nét mặt biểu lộ tài trí mỉm cười. Rất là thân thiết giới thiệu Tân Hà tiểu khu. Lời nói cử chỉ không khỏi thể hiện. Nàng cực cao chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Ân, hoàn cảnh không tệ. Tả Dương thỏa mãn gật gật đầu. Cái tiểu khu này xanh hóa xác thực hảo. Hắn đều nghe đến bông hoa hương. Cùng với nghe được con chim gọi. Còn có trong rừng cây biết âm thanh, cái kia âm u ẩm ướt khu rừng nhỏ, chắc hẳn tiểu hắc cũng sẽ rất ưa thích. Tả tiên sinh, bộ này phòng chính là 60 m², ngươi xem một chút còn hài lòng không? Một tháng 2.000 năm tiền thuê nhà, một lần ít nhất giao nộp 3 tháng tiền thuê. Tô Chí Hân tinh xảo trên mặt đẹp, mang theo xuất phát từ lễ phép chức nghiệp mỉm cười. Bởi vì Tả Dương trong điện thoại nhắc đến, phòng cho thuê yêu cầu là tự nhiên hoàn cảnh tốt, cho nên nàng mới mang Tả Dương tới Tân Hà tiểu khu. Tương đối giá cao nhà trọ, thế nhưng là vừa thấy mặt, nàng vẫn là theo ăn mặc phương diện, nhìn ra Tả Dương gia cảnh bần hàn, tỏa nắng xuất khí trên mặt, mỉm cười trung lộ ra, tựa hồ cũng chỉ là nghèo khó, sử dụng hai tay hàng nhái. Giống như đem Tả Dương thân ra lộ rõ, Tô Chí Hân nội tâm bên trong đã bắt đầu suy tư. Trong tay nàng còn có kia ta tương đối thấp đầu phòng nguyên, như là Tân Hà tiểu khu, loại này tương đối cao đầu, rõ ràng không thích hợp Tả Dương, nơi này chỉ thích hợp những cái kia, tồn tại ổn định công tác, thu nhập một tháng hơn vạn thành phần tri thức, ví dụ như là nàng như vậy. Còn như bây giờ mang Tả Dương đến xem phòng, cũng chỉ là lễ phép đi cái đi ngang qua sân khấu a. Phanh, Tả Dương tiện tay tại trong túi quần sờ mó, đem trong hành trang sớm đã gửi hảo tiền mặt, lấy ra, tổng cộng 7-8 ngàn, dù sao Tả Dương cũng không có mấy, tiện tay liền ném ở trên mặt bàn. Phòng này ta rất hài lòng, chúng ta trước hết ký 3 tháng hợp đồng đi. Tả Dương chỉ là sơ lược nhìn một chút, liền quyết định đem bộ phòng này thuê xuống tới. Nếu như đổi lại trước đây, Tả Dương là tuyệt đối không nỡ bỏ. tốn tiền nhiều như vậy thuê phòng. Thế nhưng hiện tại nha, hết thảy liền không sao cả. Hắn có bàn tay vàng tử giới. Cái này nhất nghiêu tiền lương trang. Dù cho đẳng cấp một cấp hắn, mỗi ngày đạt được 100 đồng tiền. Một tháng cái gì cũng mặc kệ, liền có thể có 3.000 nguyên tiền. Còn có hắn không có việc gì đi đánh một chút quái, hoặc là nhường tiểu hắc ra ngoài kiếm lời điểm khoản thu nhập thêm. Một tháng ít nhất cũng phải kiếm lời cái 5-6 ngàn. Thu nhập một tháng hơn vạn cái gì? Tả Dương cảm thấy chờ hắn lên tới nhị cấp hoặc tam cấp, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Đến lúc đó nên buồn tiền tiêu không hết. Cho nên đối với tiền tài, Tả Dương thái độ chính là miệt thị, lại càng là không sao cả. Nhìn tới như cặn bã là tốt rồi. Cái kia biểu diễn liền là cái rắm, không cần quá đem chuyện quan trọng đem thả là được. A, Tả tiên sinh, ngài vừa vặn nói là... Tô Chí Hân trực tiếp sững sờ. Thật to vượt quá nàng dự kiến. Tả Dương càng như thế tùy ý, gọn gàng mà linh hoạt ném ra một sấp tiền, cũng không mang cân nhắc liền quyết định thuê. Tựa hồ cũng không có đem tiền thuê nhà đem chuyện quan trọng a, trực tiếp khiến cho nàng là xử trí không kịp đề phòng. Nàng còn cho là mình nghe lầm nha. Nàng phía trước còn một mực ở suy tư, trong tay nàng cái nào một bộ phòng chính là phù hợp nhất Tả Dương điều kiện. Càng nghĩ, nàng cũng chỉ nghĩ đến cách nơi này rất xa tứ hoàn bên ngoài, có một bộ tháng thuê 700 nhà nghèo loại. Tuy rằng chỗ đó hoàn cảnh tương đối kém, có công trường tại thi công tạp âm rất lớn, hơn nữa bụi đất bụi mù cũng tương đối nhiều. Nhưng mà xin thứ cho nàng nói thẳng, nàng cảm thấy bộ kia phòng ở mới là thích hợp nhất Tả Dương. Phòng ở ta rất hài lòng, chúng ta ký hợp đồng đi. Ta ý định ngày mai sẽ chuyển vào tới được. Tả Dương căn bản liền không có cân nhắc tiền thuê nhà chuyện này. Hắn nhìn trọng một là hoàn cảnh tốt, hai là cách trường học gần. Cái khác không sao cả, căn bản không cần cân nhắc. A, hảo Tả tiên sinh. Tô Chí Hân phản ứng kịp, thật sâu nhìn Tả Dương một cái, không chỉ cảm thán tại Tả Dương theo tính, cùng với đơn giản thô bạo sinh hoạt thái độ, liền tranh thủ sớm đã chuẩn bị cho tốt phòng cho thuê hợp đồng lấy ra. Lại nhận thức chút thật thật liếc mắt nhìn Tả Dương, Tô Chí Hân lúc này mới phát hiện mình nhìn lầm, nàng phía trước ánh mắt quả thật là nông cạn chút ít. Tả Dương tuy rằng ăn mặc rất bần hàn, hơn nữa điện thoại cũng rất hạ giá, nhưng mà tỏa nắng xuất khí trên mặt, mỉm cười trung lộ ra tuyệt đối không phải nghèo khó, mà là tuyệt đối tự tin, cùng với hàm xúc phong mang, một cái không đem tiền để vào mắt, rất có mị lực nam nhân. Tả tiên sinh, về sau chúng ta liền là láng giềng a, ta liền được ngươi dưới lầu. Ngươi nếu như không ngại, về sau thường tới nhà của ta thăm nhà a. Tô Chí Hân lại liên tiếp nhìn Tả Dương hảo mấy lần, tinh xảo khuôn mặt cũng là nhịn không được nổi lên ửng đỏ. Cảm giác Tả Dương khí chất rất đặc biệt, cho nàng một loại không đơn giản cảm giác, có loại không đồng nhất lực hấp dẫn. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện tâm tình giá trị 40 điểm. Lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương nhịn không được tay run lên. Tả Dương, ni má, nữ nhân thật sự là một cái thần kỳ giống loài a. Hoàn toàn không thể lý giải. Quả thật mặc danh kỳ diệu. Hắn cái gì cũng không có làm a. Trước mắt mỹ nữ này môi giới, nội tâm phập phồng lớn như vậy. Mấu chốt, cái này Tô Chí Hân còn là một cái sản xuất lương thực nhà giàu. Cái kia lộ ra thưởng thức ánh mắt, chính diện tâm tình giá trị đã cao tới 40 điểm. Đinh, ngươi đánh chết mục tiêu, đạt được tiền tài 5 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm, ký hết hợp đồng, hoàn thành phòng cho thuê công việc. Tả Dương một người tại Tân Hà tiểu khu bên trong đi bộ. Tại đẹp và tĩnh mịch rất khác biệt trong rừng cây. Hắn vừa vặn nghiền chết một con kiến. Muốn làm giàu dựa vào tiểu hắc, muốn thăng cấp dựa vào chính mình. Tả Dương đột nhiên minh ngộ. Tiểu hắc tùy tiện cắn người khác một ngụm, lập tức nhập chướng 10 nguyên tiền. Mà hắn nghiền chết một con kiến, chỉ nhập chướng 5 nguyên tiền. Chỉ có tiểu hắc một nửa. Bất quá tiểu hắc cắn người khác một ngụm, chỉ nhập chướng một điểm kinh nghiệm EXP. Mà hắn nghiền chết một con kiến, lại có 2 điểm kinh nghiệm EXP nhập chướng. Đinh, ngươi đánh chết mục tiêu, đạt được tiền tài 5 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Tả Dương lại tìm đến một con kiến, tàn nhẫn chỉ một cái đầu nghiền chết. Đinh, ngươi đánh chết mục tiêu, đạt được tiền tài 5 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Ha ha, giết chết một con sâu gióm. Đinh, ngươi đánh chết mục tiêu, đạt được tiền tài 5 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Không cẩn thận, đào ra một con giun. Đinh, ngươi đánh chết mục tiêu, đạt được tiền tài 5 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Hưng phấn bắt được một con biết. Đinh, ngươi đánh chết mục tiêu, đạt được tiền tài 5 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Một con muỗi, lập tức chịu khổ độc thủ. Đinh, ngươi đánh chết mục tiêu, đạt được tiền tài 5 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Một con vô danh côn trùng, chết oan uổng. Chỉ chốc lát sau thời gian, Tả Dương ngay tại trong rừng cây chuyển một lần, giết chết đều là một số lượng không nhiều lắm tiểu côn trùng. Rốt cuộc trong đại thành thị, liền con muỗi cũng không nhiều, tiểu côn trùng cái gì lại càng là khó tìm. Tả Dương phát hiện, hắn đánh chết những cái này tiểu côn trùng, toàn bộ đều là tiền tài 5 nguyên kinh nghiệm 2 điểm. Chỉ chốc lát sau thời gian, Tả Dương liền mất đi hào hứng. Hè nóng bức nhiệt độ cao nóng đến hắn đầu đầy mồ hôi. Ai, ngốc bức, có thể nằm làm giàu, ngồi lên thăng cấp ta. Phí việc này làm gì? Tả Dương lau lau đổ mồ hôi. Quả thật nóng đến không được. Hắn cảm thấy, tại đây trong rừng cây, vất vả khổ cực cùng những cái này tiểu côn trùng gây khó dễ. Tặc ngốc, vì cái gì không thoải mái một chút, tiêu sái một chút đâu này. Một lòng nuôi dưỡng sủng thú, bồi dưỡng mấy cái thần sủng, không phải cùng dạng làm giàu, như cũ thăng cấp sao? Càng phong cách, cũng càng thoải mái. Hậm hực Tả Dương rời đi Tân Hà tiểu khu, tại trong siêu thị mua một chai ướp lạnh Coca-Cola. Một chai ướp lạnh Coca-Cola uống hết, mới xem như giải trừ một chút hè nóng bức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.